hãy gác sang một bên vấn đề lập trường. Bởi chính anh Trang Châu cũng cho biết anh không đồng ý quan điểm của tờ Chăm Con. Nhưng chỉ nói vấn đề nguyên tắc thôi, thì việc làm này của anh Trang Châu theo tôi đã không hợp lý vì mấy lý do sau đây. Thứ nhất, việc phản đối nhóm Hợp Lưu và Chăm Con chỉ là dư luận, tin đồn hoặc bằng thư nặc danh, bằng điện thoại giấu tên, nghĩa là không có một văn bản, một thông cáo chính thức do một cá nhân hay một đoàn thể hay một tờ báo nào minh bạch đưa ra cả. Một tổ chức lớn như Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại không thể ra thông cáo phản đối một tin đồn hay một lá thư nặc danh, nghĩa là đánh vào một khoảng trống. Nếu cứ phản đối tin đồn hoặc thư nặc danh trong cộng đồng thì mỗi ngày phải ra ít nhất một thông cáo. Văn Bút chỉ phản đối những đàn áp tư tưởng một cách cụ thể, có xuất xứ, chẳng hạn như tác giả cuốn Quỷ Kinh bị nhà cầm quyền Hồi giáo Iran công khai tuyên án cử hình, Văn Bút mới cần phải lên tiếng. Thứ hai, tôi vẫn không nói đến quan điểm chính trị và cứ giả như tôi đứng vào trong nhóm Chăm Con, thì tôi vẫn thấy vì lý do tế nhị trong hàng ngũ văn giới, Văn Bút không nên ra thông cáo ấy để có thể bị ngộ nhận là thiên vị. Cũng giống như tờ Làng Văn và tờ Lửa Việt, có những phần bất đồng, tôi không thể nhân danh chủ tịch Văn Bút phản đối tờ Lửa Việt. Khi tôi còn làm chủ tịch, cuộc tranh luận về văn chương phản kháng diễn ra rất gay gắt. Tôi đã viết hàng loạt bài về vấn đề này, nhưng không bao giờ ký tên chủ tịch Văn Bút. Bởi trong mấy trăm hội viên, cách nhìn không giống nhau, tôi không thể nhân danh đoàn thể mà áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Chỉ những vấn đề mà không ai trong tập thể có thể phản đối được, tôi mới dùng danh nghĩa của Văn Bút. Chẳng hạn như phản đối UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh, phản đối Trung tâm Phản chiến William Jonner Center, phản đối bà Thủ tướng Margaret Thatcher đuổi người tị nạn Hồng Kông về nước, liên lạc các chính phủ để xin can thiệp cho văn nghệ sĩ còn ở trong tù, vân vân. Còn những bất đồng nội bộ giữa hai nhóm, hai tờ báo thì Văn Bút không bao giờ nên can thiệp, trừ trường hợp có văn bản và xuất xứ cụ thể chứng minh nhà văn này hoặc tờ báo nọ bị hăm dọa, và dĩ nhiên văn bản ấy phải minh danh chứ không nặc danh. Khi còn ở Paris, đọc được bản thông cáo của anh Trang Châu, tôi đã biết chắc anh sẽ bị phản đối. Nghĩa là anh được lòng phe này thì sẽ mất lòng phe kia. Quả nhiên sau đó, ngoài trung tâm Ontario chính thức lên tiếng, tôi còn thấy bài của anh Phạm Quang Trình, trung tâm Bắc Cali, anh Long Ân, trung tâm Nam Cali, các báo Hồn Việt, Thời Sự, Văn Nghệ Tiền Phong vân vân chê trách sự vội vã của anh. Phần tôi cũng muốn lên tiếng, nhưng vì tôi là người tiền nhiệm, chẳng lẽ lại phê phán đương kim chủ tịch thì kỳ cục quá, cho nên tôi đành thôi. Lúc ở Pháp trở về, một số bạn bè và độc giả điện thoại hỏi xem phản ứng của tôi đối với tờ Chăm Con như thế nào, và nhất là đối với bản thông báo của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ra sao. Thông thường trước những sự kiện tương tự, tôi hay biết bài phân tích và bày tỏ thái độ, giống như trước đây tôi đã lên tiếng nhiều lần chung quanh phong trào gọi là văn chương phản kháng. Việc Trịnh Công Sơn ra hải ngoại rồi trở về, việc ông Hoàng Hữu Quýnh sao chép chuyện của các nhà văn trong nước để in thành cuốn Tôi Bỏ Đảng Hai, vân vân. Nhưng lần này thì kẹt quá, tôi không muốn viết, bởi lý do anh Trang Châu, chủ tịch kế nhiệm của tôi, lại ra thông cáo phản đối những người phản đối nhóm Chăm Con. Tôi vừa hết nhiệm kỳ, viết bài chống lại tân ban chấp hành thì khó tránh khỏi sự ngộ nhận trong văn giới cũng như độc giả, mặc dầu tôi không bằng lòng cái thông cáo đó như tôi đã giải thích ở trên. cuối năm 1992, anh Lê Quang báo tiếng chuông ở New Jersey mời tôi sang nói chuyện trong buổi họp mặt văn nghệ cho tiếng chuông tổ chức vào khoảng Noel. Nhưng vì bận việc, tôi xin hoãn lại vào một dịp khác. Anh Lê Ngọc Diệp, tạp chí Rạng Đông ở Atlanta, Georgia, cũng mời tôi sang thành phố này vào dịp Tết Nguyên Đán nhân kỷ niệm một năm Rạng Đông ra đời. Tôi cũng xin khất lại, chờ qua năm. Lý do là vì những ngày cuối năm tôi có một vài việc phải bàn thảo với Trung tâm Thúy Nga về những chương trình sắp tới. Tôi nhớ khoảng đầu tháng 12, một hôm nhạc sĩ Lam Phương điện thoại cho tôi từ Cali để nhờ tôi viết lời tựa cho tập nhạc anh sắp xuất bản. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh, và dĩ nhiên chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Anh là một nhạc sĩ miền Nam, gốc Rạch Giá, tính tình đôn hậu, thật thà và trước 75. Có lẽ anh là người viết nhạc nhiều nhất, hoặc nhạc của anh được phổ biến nhiều nhất khắp miền Nam. Tôi không biết nhiều về Lam Phương, ngoại trừ một điểm anh là chồng cũ của nữ nghệ sĩ Túy Hồng, ban kịch sống nổi tiếng ở Sài Gòn ngày trước. Hai người chia tay nhau sau vài năm tị nạn ở Hoa Kỳ, và anh đã chán đời, bỏ Texas sang Paris. Ở Paris vài năm, anh trở lại Cali và vẫn tiếp tục đưa ra nhiều nhạc phẩm mới. Khi ngỏ ý nhờ tôi viết lời giới thiệu, anh đã nói một cách rất chân thành: anh tính thủ lao bao nhiêu, xin anh cho biết luôn. Anh ngạn: tôi không biết từ trước đến nay trong văn giới có ai viết tựa hoặc lời bạt mà tính tiền nhuận bút hay chăng, nhưng tôi đã viết khá nhiều cho những tác giả mới, và việc làm ấy chỉ là do những giao tình văn nghệ thúc đẩy mà thôi. Tôi bảo với anh Lam Phương: về thủ lao thì tôi xin ăn một ly cà phê. Tháng giêng năm 93, Trung tâm Thúy Nga mời tôi sang Cali. Tôi có ý định sẽ thực hiện hai chương trình video nhạc chủ đề Lam Phương và Ngô Thụy Miên, thu hình vào cuối tháng 2 tại Paris. Cho nên tôi cần phải sang Cali trước để cùng soạn thảo nội dung với ông Tô Văn Lai và cháu Tô Ngọc Thủy. Tôi ăn hoan lên đường tránh cái lạnh ở Toronto đang vào những ngày bút giá nhất trong năm. Ông Tô Văn Lai và Trần Quốc Bảo ra đón tôi ở phi trường Los Angeles. Lúc này cuốn Paris by Night 18 chủ đề Giáng sinh vừa phát hành được vài tuần, do Trần Quốc Bảo và Kim Anh điều khiển chương trình. Tôi gặp Bảo lần đầu tiên năm 1987 lúc tôi sang Cali nói chuyện trong buổi hội thảo về văn chương hải ngoại do báo Đồng Nai tổ chức. Tuần báo Đồng Nai lúc ấy do ông Trần Hữu Phụng đứng tên chủ nhiệm, và thành phần điều hành chủ lực là anh Dương Hữu Trương, ca sĩ Diễm Chi, nhà văn Hồ Văn Xuân Nhi và nhạc sĩ Châu Đình An. Đêm hôm đó có chương trình văn nghệ và Trần Quốc Bảo phụ trách giới thiệu. Bảo là con của chiêm tinh gia Huỳnh Liên, nổi tiếng ở Sài Gòn, hiện làm tờ Thế Giới nghệ sĩ ở Nam Cali. Bảo cũng là ca sĩ, đồng thời lập trung tâm sản xuất băng nhạc lấy cùng tên với tờ báo. Anh xuất hiện lần đầu tiên trên Paris by Night 15 cùng với Kim Anh và trở lại cuốn 18 trong chủ đề Noel. Trước đó mấy tháng, khi nghe tin tôi sẽ làm việc với Thúy Nga, Bảo đã viết thư cho tôi, đồng thời gửi tặng mấy tờ Thế Giới nghệ sĩ và những cuốn cassette do anh sản xuất. Ở trung tâm Thúy Nga trên đường Bôn Sa, tôi gặp đạo diễn Trần Văn Anh, lúc đó đang cộng tác chặt chẽ với Thúy Nga qua ba nhiệm vụ: quay video ngoại cảnh, chụp hình nghệ sĩ và design các poster, cũng như bìa các băng video CD và cassette. Một lúc sau, anh Lam Phương chạy lại gặp tôi và đòi đưa tôi đi ăn để trả nợ bài tựa trên tập nhạc vừa in. Trần Văn Anh cũng điện thoại cho anh Duy Trác, và một lúc sau anh Đỗ Đình Tuân chở anh Duy Trác đến. Thuở xa xưa, Duy Trác và Đỗ Đình Tuân đã cùng đi hát với nhau trên đài phát thanh Pháp Á. Về sau chỉ có anh Duy Trác gắn bó với văn nghệ, còn anh Đỗ Đình Tuân đi du học rồi trở về dạy anh văn tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Thân phụ của anh Đỗ Đình Tuân là ông Đỗ Đình Đạo, một đảng viên tiền phong của Việt Nam Quốc dân Đảng cùng thời với Nguyễn Thái Học. Trong cái thế chiến đấu tam giác vừa đánh Tây vừa chống Việt Minh, ông Đỗ Đình Đạo giữ chức Tổng Tư lệnh Liên khu 3, chỉ huy lực lượng vũ trang Quốc dân Đảng cướp chính quyền tỉnh Vĩnh Yên từ tay Việt Minh vào đêm mùng 3 tháng 9 năm 45 và cầm cự tại đây mãi cho đến tháng 11 năm 1946, khi áp lực của Cộng sản đã quá nặng mới đành phải phân tán rồi rút lên miền Bắc. Theo lời kể của nhà cách mạng Hoàng Tường, thân phụ của nhạc sĩ Cung Tiến, ghi trong cuốn Ký sự Việt Nam đấu tranh, Văn khoa xuất bản năm 1987, thì năm 1954, khi gần 1 triệu đồng bào miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam tìm tự do, ông Đỗ Đình Đạo và một số đồng chí đã toan lợi dụng tình thế hỗn loạn, hỗn mang giữa Pháp và Việt Minh sau Hiệp định Geneva để thực hiện một âm mưu chính trị cực kỳ táo bạo là huy động lực lượng dân quân quốc gia đánh chiếm thủ đô Hà Nội. Nhưng có lẽ vì bí mật bị bại lộ nên ông bị Việt Minh ám sát tại một căn nhà ở ga Hàng Cỏ Hà Nội. Trước đó vợ con ông đã vào Sài Gòn và mãi sau này mới được tin ông bị quốc vong thân ở tuổi 44. Như tôi đã kể ở đoạn trên, anh Đỗ Đình Tuân là người đầu tiên đã tổ chức cho tôi ra mắt sách tại Cali tập truyện sân khấu cuộc đời ở quán Nguyệt Cầm của nhạc sĩ Đặng Nho năm 87. Bởi vậy sau này mỗi lần qua thủ đô tị nạn, tôi vẫn thường ghé thăm anh ở nhà sách Văn Khoa nằm ngay trong khu thương xá Phồn Thịnh, Phúc Lục Thọ. Anh Duy Trác, người đồng hương Sơn Tây mà tôi đã nghe tên hàng chục năm, mãi tới bây giờ mới được gặp mặt lần đầu. Anh vừa từ Việt Nam sang Mỹ được khoảng 5 tháng và báo chí khắp nơi đang viết về anh với những thiện cảm ưu ái đặc biệt. Thuở nhỏ, ông chú ruột của anh là Quách Đàm, tên thật là Khuất Duy Đàm, người ngâm thơ nổi tiếng trong chương trình Tao Đàn của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Đẩy cậu bé Duy, Khuất Duy Trác lên sân khấu dự thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Pháp Á. Duy Trác đã trúng giải nhất và từ đó đã trở thành ca sĩ. Chính tiếng hát của anh đã tạo cho anh điều kiện tài chánh khá rộng rãi để anh thành thơi đi học thành tài. Đây cũng là một điều khá lạ ở Việt Nam ngày trước. Bởi vì thông thường khi người ta nổi tiếng sớm thì rất dễ đắm mình vào sự lôi cuốn của nghệ thuật, để rồi từ đó coi việc học hành không còn là điều cần thiết nữa. Thế nhưng trường hợp của anh Duy Trác thì khác hẳn. Anh kiếm tiền rất sớm do tiếng hát trời cho, nghĩa là chẳng cần phải có một mảnh bằng để ganh đua với đời. Thế mà anh vẫn miệt mài đèn sắt, lúc nào cũng coi tiếng hát cung đàn chỉ là cái nghiệp chứ không phải là cái nghề để nuôi thân. Báo chí hải ngoại đón tiếp anh vì anh là một ca sĩ đã vắng tiếng hát từ lâu. Một nhà báo gặp lại đồng nghiệp và độc giả cũ, và nhất là vì anh là một người tù có tư cách vượt qua được những thử thách nặng nề của đoạn đời đen tối, Trung tâm Thúy Nga cố ý mời anh xuất hiện trên Paris by Night như một lời chào tái ngộ khán giả khắp nơi, và vì vậy họ thu xếp để anh với tôi gặp nhau. Anh Đỗ Đình Tuân đưa chúng tôi đến uống quán cà phê ở quán Croissant d'Or vào lúc xế chiều. Ở Little Sài Gòn có mấy nơi mà văn nghệ sĩ thường tụ tập, chẳng hạn như tiệm Nguyễn Huệ, lúc nào cũng có mặt một số nhà văn, nhà báo. Thậm chí tôi đọc được một bài báo gọi Nguyễn Huệ là phòng thông tin, bởi ở đó loan ra đủ mọi tin trong giới nhà báo. Tiệm Song Long cũng là nơi lui tới đều đặn của hai giới truyền thông và văn nghệ. Riêng các nhạc sĩ, ca sĩ thì hay gặp nhau ở quán ăn của nhạc sĩ Anh Thi. Một địa điểm không hẹn, mà gặp khác nữa là quán Biển Đông. Ăn chơi ngon hơn ăn thật của ông Lâm Quang. Ông này có máu tếu cao độ, mỗi lần gặp bạn bè thân thường kể câu chuyện giả tưởng hai ông sư dằn nhau một cái lượt, để rồi nửa đùa nửa thật kết luận bằng câu hát của Trịnh Công Sơn hỏi ăn: như thế thì còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu. Ngồi ở quán Xăng Đo mới mấy phút, có người ở bàn bên cạnh đã bước lại chào và thăm hỏi tôi. Lúc bắt tay và nghe anh tự giới thiệu, tôi mới biết đó là nhà văn Anh Vân, tức Quách Tô Vương, tác giả của hai quyển truyện dài Trái Đắng và Lưới Tình. Khoảng đầu thập niên 80, Anh Vân có hẳn một mục riêng, thường xuyên trên Văn Nghệ Tiền Phong bên cạnh Tú Rua. Nhưng mục này không kéo dài lâu, chẳng hiểu vì sao. Sau này, anh tham gia hội văn nghệ sĩ tự do và vẫn viết đều cho Văn Nghệ Tiền Phong, Tiểu Thuyết Nguyệt San và Chứng Nhân. Đúng vào ngày Noel năm 1989, anh gửi tặng tôi tập truyện đầu tay Trái Đắng do ngày nay Wichita xuất bản. Lúc tôi còn làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, chúng tôi cũng có thư từ qua lại đôi lần. Nhưng hôm nay mới trông thấy nhau ở ngoài đời. Chả như không có video Paris by Night thì chắc hẳn anh cũng không nhận ra tôi mà bước đến hỏi thăm. Trở lại trung tâm Thúy Nga trên đường Bôn Sa, ông Tô Văn Lai, cháu Ngọc Thủy và tôi cùng làm việc soạn thảo nội dung các chương trình sắp đến. Trước đây mỗi lần Thúy Nga đưa nghệ sĩ sang Paris thường chỉ thu hình một chương trình rồi kéo nhau về Mỹ. Nhịp độ thu hình cũng rất thưa thớt, mỗi năm trung bình sản xuất khoảng 2 cuốn. Giờ đây thị trường tương đối mở rộng, khán giả mua băng gia tăng nhanh từ năm 1992, nên Thúy Nga đã quyết định chuyển hướng, mỗi lần sang Pháp sẽ thu luôn một lúc 2 hoặc 3 cuốn để tiết kiệm tiền ăn ở, di chuyển và nhất là thì giờ làm việc. Dĩ nhiên thu một lúc 3 chương trình thì ngân khoản chi ra cho phòng thu và ca sĩ cũng tăng gấp 3, vất vả về mặt tài chính cho trung tâm rất nhiều. Những người vất vả nhất có lẽ là tôi. Ca sĩ chỉ hát mỗi show một bài vài phút, còn tôi phải nhớ trong đầu toàn bộ nội dung 3 chương trình, hàng loạt câu hỏi phỏng vấn, tên bài hát, tên tác giả, ca sĩ v.v. mà Paris by Night thường thu hình trước mặt khán giả, không thể nói sai để bắt khán giả ngồi chờ rồi thu lại. Dĩ nhiên tôi cũng phải cố gắng, bởi biết Thúy Nga cần thu một lúc 3 quyển để có mặt hàng sẵn phát hành liên tục trên thị trường, cứ khoảng 2 tháng là một cuốn. Từ năm 1983 là năm đầu tiên Paris by Night ra đời cho đến năm 1992, nghĩa là gần một thập niên, Thúy Nga chỉ thực hiện được 19 cuốn. Nhưng từ đầu năm 93 đến hết năm 94, nghĩa là chỉ có 2 năm thôi, khán giả được coi từ Paris by Night 20 tới Paris by Night 29. Như vậy, mức độ sản xuất đã gia tăng gấp bội so với thời kỳ trước. Cháu Ngọc Thủy bàn với tôi là trong 3 chương trình sắp tới sẽ có một show đại nhạc hội Paris by Night 20 và 2 show chủ đề Paris by Night 21 giới thiệu Ngô Thụy Miên, Paris by Night 22 giới thiệu Lam Phương. Tôi thấy nếu để một mình tôi điều khiển chương trình cho cả 3 show thì có thể làm cho người xem cảm thấy nhàm chán, cho nên tôi đề nghị Thủy mời một nữ ca sĩ cùng đứng chung với tôi. Như tôi đã nói ở phần trên, khán giả Mỹ có thể nhìn thấy Johnny Carson 30 năm liên tục trên màn ảnh, có thể theo dõi Jay Leno hoặc David Letterman năm này sang năm khác, có thể chen nhau đi mua vé đi xem một mình Frank Sinatra, Michael Jackson hoặc Paul Simon. hát mấy tiếng đồng hồ liền mà không thấy chán. Thế nhưng nơi khán giả Việt Nam thì chưa có thói quen đó. Người ta thích ngắm phụ nữ trên sân khấu, trên màn ảnh. Cho nên một nữ ca sĩ dù hát dở một chút cũng vẫn dễ thành công hơn nam ca sĩ rất nhiều. Tôi nhớ sau khi cuốn video đầu tiên của tôi phát hành Paris by Night 17, giám đốc một trung tâm băng nhạc khác cũng ở Cali điện thoại sang mời tôi điều khiển chương trình cuốn video sắp tới của ông. Tôi đã nói với ông một cách rất thành thật: người ta có thể thích nghe tôi nói, nhưng người ta vẫn muốn nhìn một người phụ nữ. Anh mời tôi làm gì? Sao không kiếm một nữ nghệ sĩ cho đẹp sân khấu? Ông giám đốc trung tâm băng nhạc chắc cũng có máu tếu trong người nên vui vẻ trả lời tôi: anh nói đúng, nhưng vợ tôi là đàn bà, cho nên bà ấy muốn nhìn một người đàn ông. Tôi nhắc lại cái ý đó với ông Tô Văn Lai và cháu Ngọc Thủy. Đối với các chương trình chủ đề giới thiệu từng nhạc sĩ thì tôi phải làm một mình, bởi lý do chỉ có những người thuộc thế hệ tôi trở về trước, chẳng hạn như các ông Đỗ Văn, Lê Văn đã từng sống qua suốt thời chiến ở miền Nam, đã nghe và thuộc hầu hết các nhạc tiền chiến thì mới cảm thông và hiểu được phần nào tâm trạng của các nhạc sĩ sáng tác như Phạm Duy, Văn Phụng, Lam Phương, Ngô Thụy Miên. Các lớp trẻ sau này lớn lên ở Mỹ thời hậu chiến thì khó có thể đi sâu vào một chương trình ca nhạc chủ đề được. Ông Lai đồng ý với tôi ngay là cần tìm thêm một khuôn mặt nữ cùng điều khiển chương trình với tôi cho cuốn Paris by Night 20 sắp đến. Việc tìm kiếm này tưởng là dễ mà hóa ra rất khó. Số lượng ca sĩ thì đông, vắng người này mời người khác, nhưng người MC thì quá thiếu cả nam lẫn nữ. Nhạc sĩ Ngọc Chánh mới đây ngồi ăn cơm với tôi và một nhóm khá đông thân hữu ở Las Vegas hồi tháng 9 năm 94 cũng phát biểu một ý nghĩ tương tự về tình trạng khan hiếm MC trong cộng đồng chúng ta ở hải ngoại. Ông cho biết tuyển lựa ca sĩ thì dễ tìm từ ca sĩ xuất sắc, mà tuyển lựa MC thì khó lắm mới kiếm ra được một người. Lý do chính bởi MC là một nghề quá mới mà trước đây không ai chú ý đến, chẳng ai sửa soạn để làm công việc đó. Thế hệ trẻ lớn lên ở bên này diễn xuất tự nhiên, vóc dáng trẻ trung tươi mát, nhưng nói tiếng Việt thì lại không rành. Hơn nữa, điều khiển một show ca nhạc của Mỹ xét ra dễ hơn Việt Nam bởi có người viết sẵn script, tức là kịch bản. Lại có sẵn màn ảnh nhỏ chạy chữ trước mặt, chỉ việc nhìn vào mà đọc. MC Việt Nam vất vả hơn bởi phải tự nghĩ ra những gì mình sẽ nói. Điều này làm anh Nam Lộc và Ngọc Minh có kể rõ trên video Hollywood Night số 10. Thật ra nếu so sánh với Mỹ thì điều khiển một chương trình văn nghệ Việt Nam còn nhiều cái khó khăn gấp bội mà Nam Lộc và Ngọc Minh chưa kể ra hết. Thứ nhất, khán giả thích nghe chuyện cười, nhưng chuyện cười Việt Nam thì quá giới hạn, phải tránh chuyện tục, tránh đụng chạm cá nhân. Thành ra khi kể một chuyện thì phải đắn đo, chọn lựa thật kỹ. Chẳng hạn như show Marriage with Children của Mỹ luôn luôn chọc anh chàng Al bán giày, rõ ràng có vẻ coi thường cái nghề shoe salesman. Nếu là truyền hình Việt Nam thì chắc chắn những người bán giày đã ào ào phản đối và yêu cầu hủy bỏ show đó. Hoặc một đôi lần tôi nghe Axiano Hall diễu, chỉ có luật sư rớt xuống biển mới không bị cá mập đớp, bởi vì cá mập không ăn thịt đồng loại. Diễu kiểu ấy đối với Việt Nam nghe chướng tai lắm, nhưng khán giả Mỹ đầu óc phóng khoáng, ít bắt bẻ, ít suy diễn, cho nên dễ dàng chấp nhận. Thứ hai, người Mỹ thường lấy nhân vật thời sự ra để làm đề tài hài hước như tổng thống, nghệ sĩ, tài tử, cầu thủ thể thao vân vân. Buổi sáng ông Bill Clinton tuyên bố một câu gì đó, buổi tối đã thấy Jay Leno hoặc David Letterman mang lên màn ảnh cho người ta cười rồi. Người Việt thì không làm như thế được vì ngại đụng chạm. Mà có muốn đem nhân vật thời sự ra mà diễu cũng không thành công, bởi khán giả Việt Nam ít người theo dõi sát thời sự để mà hiểu được câu chuyện. Thứ ba, tài tử hoặc ca sĩ Mỹ có nhiều sinh hoạt để phỏng vấn hoặc giới thiệu, chẳng hạn nay đóng phim này, mai đóng phim khác, nay ra album boom này, mai viết quyển sách khác. Nói chung, việc làm của họ phong phú, đổi thay liên tục, người phỏng vấn có thể đặt hàng chục câu hỏi, vẫn chưa hết. Thứ tư, nghệ sĩ Mỹ chấp nhận cho hỏi về đời tư, về tình cảm, bồ bịch hoặc vợ chồng, cho nên câu chuyện lúc nào cũng hấp dẫn, nghệ sĩ Việt Nam thì không như thế được. Không muốn khán giả biết mình có vợ, có chồng, lúc nào cũng muốn làm bông hoa vô chủ để mọi người ngắm. Thế thì còn chuyện gì để mà nói? Giới thiệu một vài lần là cạn đề tài, cạn chữ. Tôi cho đó là cái khó khăn của người MC Việt Nam, chứ không phải là cái khó nằm ở chỗ phải tự soạn bài. Không tự tin ở khả năng ứng khẩu của mình thì cứ việc soạn bài trước rồi nhớ thuộc lòng, điều ấy đâu có khó khăn gì. Lúc mới bước chân vào nghề, tôi gặp một người chuyên làm MC trước tôi ở Cali, hỏi ý kiến tôi về cách thức giới thiệu những ca sĩ chưa nổi tiếng lắm. Tôi nói, khi gặp người đàn bà mình không thể khen đẹp được thì mình vẫn có thể khen người đó hiền. Ý tôi là nếu không nói được một người hát, không nói được về một người hát thì nói về bài hát. Nhưng tôi làm một ca sĩ dù hay đến đâu, mình giới thiệu vài lần cũng sẽ cạn ý. Cho nên tóm lại, cái khó của MC Việt Nam không phải là nói gì, mà là không có gì để nói.